Chiến thần Sở Bắc, chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 399. Không chỉ có Lạc Tiết đang đứng cạnh Sở Bắc, mà cả Chu Minh Hạo và Trương Hồng Viễn cũng đang vô cùng kinh ngạc. Họ chỉ biết thân phận của Thanh Phong chắc chắn không đơn giản, nhưng không ngờ anh ta lại là tổng giám đốc của Bắc Dã. Thân phận này của anh ta có thể đè bẹp mọi người ở đây. Đương nhiên là trừ Sở Bắc ra. Sở Bắc chỉ mỉm cười đứng cạnh Lạc Tuyết, như thể đã lường trước được mọi việc. Tại sao không thể? Thanh Phong cười hỏi. Nếu anh không tin thì có thể hỏi Dương Thiên Trạch, nhưng tôi e nhà họ Dương không gánh được hậu quả đâu. Thình thịch, nghe thấy thế, Dương Xuyên co rúm người lại, mặt thì trắng như tờ giấy. Dương Thiên Trạch là tên của ông nội hắn ta. Dù ở tỉnh, nhưng cũng không có mấy ai dám gọi thẳng tên ông nội hắn ta ra như vậy. Nhưng Thanh Phong lại dám gọi một cách tự tiện. Xong, khi thấy vẻ mặt của nhóm Chu Minh Hạo thì hắn ta đã tin hơn phần nào. Ngày sau đó, hắn ta nhăn mặt lại. Thế này có khác gì đâm đầu vào họng súng đâu. Mọi người đều im lặng đến mức đáng sợ. Sau đó, họ chuyển ánh mắt thương hại từ Thanh Phong sang Dương Xuyên và ba người nhà họ Lạc. Đắc tội với tập đoàn Bắc Dã thì hậu quả nghiêm trọng rồi. Tôi, Dương Xuyên cứ ấp úng mãi mà không nói nên lời. Mặt thì méo như quả cà héo. Đối mặt với tập đoàn Bắc Dã thì hắn ta còn nói được gì nữa đây? Mọi người thì sao? Ai có ý cao kiến gì không? Thanh Phong mỉm cười rồi ngẩng lên nhìn ba người nhà họ Lạc. Huỳnh, bất kể là Lạc Mai, Lạc Viễn Hà hay thậm chí là Lạc Vinh Quang đều đang tái mét mặt. Họ cúi gằm mặt xuống, trán mướt mồ hôi, đến Dương Xuyên cũng kinh hãi. Giờ họ còn nói được gì nữa, dám nói nữa không? Cậu gì ơi, chúng tôi không cố ý đâu. Thật đấy, đúng đúng, là cháu gái tôi lỡ lời. Về tôi sẽ dạy lại nó. Cậu rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi lần này. Lạc Vinh Quang dè dặt lên tiếng. Lạc Viễn Hà cũng nhanh chóng xin lỗi. Cách chương.